Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 8, góc truyện audio.com. Admit tương đương. Vào phòng, Đường Diễn ngay lập tức hô hấp cứng lại, lúc này, La Thiến đang ôm gối đầu của bản thân thập phần bất nhã mà ngủ. May mà bộ vị mấu chốt đều đắp chăn, nhưng cái này muốn lộ không lộ. Nhìn thập phần mê người, Đường Diễn thở ra một hơi, sau đó đi đến bên người La Thiến, dùng chân đá đá giường, mở miệng. Còn chưa chịu rời giường, trợ lý cô tìm cô. La Thiến ngủ đến mơ màng, cô dụi dụi mắt mơ hồ nhìn Đường Diễn. Tìm tôi làm cái gì? Đường Diễn dùng ánh mắt như nhìn tên ngốc nhìn cô. Cô hôm nay có đi đoàn phim không? La Thiến trong đầu tự động nhớ lại thời gian biểu công việc hai ngày này, a hình như là, lại đến trễ. La Thiến nghĩ tới sắc mặt Giang Đạo kia thật trầm, trên người đánh run một cái. Xong rồi, Giang Đạo khẳng định sẽ tức giận. Đường Diễn cười nhạo, nói. Thời gian làm việc của mình cũng không nhớ rõ, khó trách hiện tại còn chưa nổi chút nào. Nguyên nhân chân chính La Thiến nổi không được hắn tự nhiên cũng biết, nhưng La Thiến không biết cố gắng cũng là sự thật. Tôi không quên, nhưng tôi lại ngủ quên. Cái này cũng đều tại anh ngày hôm qua La Thiến chết không thừa nhận mình quên mất, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Mấy giờ rồi? Đường Diễn nghe La Thiến nói, cảm thấy La Thiến đang khen mình hùng phong một phen, cho nên tâm tình không tồi. Nghe La Thiến hỏi thời gian, giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó, hắn cũng cứng lại rồi. 8:43, hắn cũng đến muộn, Triệu Vũ Lâm ở bên ngoài chờ sốt ruột, nhưng có Đường Tổng ở bên trong lại không dám thúc giục, bực này không đầy một lát liền nghe được bên trong có âm thanh va chạm. Đây không phải lại làm tiếp chứ? Triệu Vũ Lâm quả thực muốn mở cửa vọt vào, nhưng hiển nhiên cô hiểu nhầm rồi, không đến vài phút hai người quần áo không chỉnh tề mở cửa đi ra. Đi, hôm nay định mấy giờ đến? La Thiến chạy bước nhỏ đến cửa, một bên hỏi Triệu Vũ Lâm. 9:30, hiện tại lái xe qua đó chắc sẽ kịp. Triệu Vũ Lâm tự nhiên là bóp tốt thời gian tới, bởi vì La Thiến thường xuyên đến trễ, cho nên trước nay sốt ruột chỉ có một mình Triệu Vũ Lâm. La Thiến gật đầu, ở chỗ để giày trước cửa quay đầu lại liếc mắt nhìn Đường Diễn phía sau một chút, cô một bên mang giày một bên nói. Đường Tổng, anh là ông chủ anh gấp cái gì? Chờ lát nữa đi ra ngoài, đi sớm một chút mua bữa sáng đi. Tôi vốn dĩ muốn rời giường sớm làm cho anh, kết quả ngủ quên mất, lần sau anh tới tôi làm cho anh ăn. Nhưng mà buổi sáng cũng đừng uống cái gì cà phê đen, ăn cơm sáng tốt cho thân thể, vô cùng tốt. Đường Diễn gật đầu, La Thiến và Triệu Vũ Lâm vội vã rời đi, Đường Diễn nhanh chóng thay giày da của mình, một bên đóng cửa, một bên thắt cà vạt đi đến bãi đỗ xe. Đường Diễn tính một chút từ nơi này đến công ty, làm sao cũng không có khả năng đến đúng 9 giờ. Hắn xác thật không có cố định phải đúng 9 giờ đến công ty, nhưng từ trước tới nay hắn đều như thế. Cho nên, lần đầu tiên đến trễ hắn khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Nhưng ngẫm lại dù sao cũng không đến kịp, La Thiến nói cũng đúng, mình là ông chủ nên không cần thiết phải đến đúng giờ như vậy. Lại nói, hôm nay hắn tinh thần rất tốt, một chút cũng không muốn uống cà phê đen, ngược lại có thể sớm đi ăn một chút rồi chạy qua đó. Wattpad, HBN Moe Moe, vậy nhắn cho thư ký Kiều một tiếng. Sau đó, Đường Diễn lại 10 phần yên tâm thoải mái, đến trễ. Thư ký Kiều, buổi sáng sẽ có một, góc truyện audio.com, cuộc họp đó ông chủ, nhưng mà tính lại, dù sao cũng không phải đại hội, trì hoãn một chút là được. Sau đó vội vàng liên hệ với các bộ môn, rời cuộc họp đến buổi chiều. La Thiến là đến đúng 9:30, ngày thường Đường Diễn không ở đó, La Thiến ở một mình nên không xuống bếp. Cho nên, trên xe có đồ ăn sáng Triệu Vũ Lâm đã mua sẵn, La Thiến một bên ăn, một bên chỉnh quần áo, trang điểm sơ một chút. Nữ phụ La Thiến vốn dĩ cũng không khó coi, huống chi tới bên kia lại phải trang điểm lại, La Thiến dứt khoát trang điểm nhạt một xíu. Nhìn thấy La Thiến đến sát 9:30, Giang Hoa tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng cô khó có được một lần không muộn đến, Giang Hoa cảm thấy thế nhưng cũng không tức giận lắm. Giang Hoa, ngược nhiều, điểm mấu chốt cũng giảm xuống. Giang Đạo thực xin lỗi. La Thiến đầu tiên là tranh thủ thời gian đến xin lỗi. Giang Hoa cứng đờ cười cười. Cô lại không đến trễ, xin lỗi cái gì? Đi vào hóa trang, tranh thủ thời gian. Giang Đạo làm đạo diễn bộ phim này, là một bộ phim cổ trang, hoặc là nói phim thần tượng cổ trang. Mấy năm nay, phim thần tượng cổ trang rất lưu hành, trước kia biên kịch rất khó thích ứng với khẩu vị của người trẻ tuổi hiện tại. Cho nên, mấy năm nay phim thần tượng rất lưu hành. Bộ này của Giang Đạo cũng là một tác phẩm tiêu biểu của một tác giả trên mạng. Cốt truyện thật ra không giống với những bộ được biên kịch lợi hại, loại hình có tình tiết rắc rối phức tạp. Bổn tiểu thuyết này, là một bộ ngọt văn được lưu hành hiện tại, đến người xấu cũng có chút đáng yêu. Tiểu sư muội chỉ là mối tình đầu của nam chủ, ở thời điểm nam chủ quyết định thổ lộ với tiểu sư muội xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà qua đời. Nói chung thì trong câu chuyện xưa này, tiểu sư muội cũng là bạch nguyệt quang của nam chủ, nữ chủ chính là chậm rãi thay thế bạch nguyệt quang, trở thành chân ái của nam chủ. Xuất diễn tiểu sư muội của La Thiến vốn dĩ không nhiều lắm, lúc trước đã quay được không ít, đại khái lại đến thêm 2-3 lần cô liền có thể đóng máy. Xuất diễn của La Thiến lại vừa nhẹ vừa đơn giản, nếu không phải bởi vì mỗi lần bối cảnh khác nhau, chỉ mấy ngày là cô có thể đóng máy. Nhưng bởi vì thay đổi bối cảnh, xuất diễn của cô cũng biến hóa theo, bởi vậy kéo đến thời gian dài như vậy. Buổi chiều 3 giờ, xuất diễn La Thiến đã xong rồi, cô không vội đi, ngồi ở một bên nhìn những người khác đóng phim, quan sát kỹ thuật diễn của người khác. La Thiến không muốn làm diễn viên, mộng tưởng của cô là làm bao thuê bà, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cô vẫn sẽ làm một diễn viên, cho nên cô cảm thấy học thêm một chút vẫn là tất yếu. Kết quả cứ như vậy bị tai bay vạ gió, nữ chủ và nữ phụ trong phim ồn ào một trận. Ra tới bên ngoài cũng vẫn nhao nhao, rất nhanh liền liên lụy tới La Thiến ở một bên xem diễn bị rớt xuống nước. La Thiến không biết bơi, rơi xuống nước dãy giụa lợi hại, sức lực cũng lớn. Nhưng mà trong đoàn phim không có mấy người biết bơi, cuối cùng vẫn là nam chủ Viên Khai Khải trong phim nhảy xuống nước cứu La Thiến lên. Việc này, thiếu chút nữa hù chết Triệu Vũ Lâm, cô lập tức gọi điện cho Trần Trừng. Làm sao lại rơi xuống nước? Triệu Vũ Lâm đơn giản đem chuyện này giải thích một chút, Trần Trừng cả giận. Không có việc gì ngốc ở đoàn phim làm cái gì? Bình thường không phải lập tức trở về sao? Cho dù ngốc ở bên kia, người ta cãi nhau đấy. Cô ta xem náo nhiệt cái. Góc chuyện audio.com. Gì, cho dù xem náo nhiệt thì làm sao lại bị người ta đá vào trong nước? Triệu Vũ Lâm, nói với tôi cũng vô dụng mà. Thật ra Triệu Vũ Lâm cũng cảm thấy Trần Trừng quá không tận chức, La Thiến gặp chuyện không may, nói những lời này có ích lợi gì? Ngược lại phải cho cái chỉ thị chứ. Hơn nữa, người còn là Viên Khai Khải cứu, nói không chừng một hồi sẽ có mưa rền gió dữ. Trần Trừng thở dài nói. Tôi hiện tại không rảnh, nghe nói thời gian nhàn nhã bên này còn một slot, tôi mang theo giai thần ở bên này tranh thủ. Cô xem tình huống mà xử lý một chút. Không phải, chị Trần, Viên Khai Khải kia Triệu Vũ Lâm còn chưa nói xong, Trần Trừng đã cúp điện thoại, Triệu Vũ Lâm yên lặng mà đem lời còn lại nói cho xong. Có cần phải làm một cái quan hệ xã hội hay không? Thời điểm Đường Diễn thu được tin tức thì việc này đã nháo tới trên mạng rồi, là thư ký Kiều Thu được tin tức đến nói với hắn. Đường Diễn mặc dù là tiêu tiền mua tình nhân, nhưng vốn dĩ chính là quan hệ lợi ích, không muốn thì có thể tùy thời nói với hắn, quan hệ có thể lập tức giải trừ. Nhưng hai người trong lúc còn quan hệ, là không thích những loại tin tức như thế này. Nói cho cùng, đàn ông đều không thích màu xanh lục. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương cách chương.